Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, hung khí hình người không góc chết. Converter, Dark Hero Tần Mục nhìn về phía hai người khác, hai người này một nam một nữ, đều là phong thái chắc chắc. Vương Mộc Nhiên đã từng nói, trong Tiểu Ngọc Kinh cùng hắn cùng tuổi không có mấy cái. Hai người này hẳn là cùng Vương Mộc Nhiên cùng nhau lớn lên. Chỉ là niên kỷ muốn so Vương Mộc Nhiên hơi lớn một chút. Nữ hài kia 17 đến 18 tuổi, đã trổ mã đến sở sở động lòng người. Nhã nhặn, phiêu giật, màu xanh lá lệch lam y phục. Ống tay áo cùng vạt áo bên cạnh đều có màu lam góc thêu. Y phục băng rua là một lục một trắng. Trên trán có phỉ thúy hạt châu xuyên thành dây xích, một bên treo ở trước trán, một bên buộc lại búi tóc. Nàng hẳn là ưa thúy, đồ trang sức cũng là dùng thúy tới trang trí, không biết là gió núi hay là nguyên khí của nàng cho phép. Nàng băng rua tại sau lưng tung bay, dây lưng màu xanh lá màu trắng rất dài, như là linh xà du động, hơi gầy. Nhưng không có linh dục tú đẹp mắt, dục tú ngực so với nàng béo nhiều. Tần Mục thu hồi ánh mắt rơi vào một nam tử khác trên thân. Nam tử này so phỉ thúy nữ hài thành thục một chút. Y phục cùng trang dung liền không có nữ hài này chú ý như thế. Trường sam trường bào, bên hông treo một khối ngọc bội, nhưng cũng có chút đạo cốt tiên phong ý vị. Ánh mắt của hắn rất là linh động. Khi thì như tinh quang điểm điểm, khi thì lại hóa thành một vòng hỏa nhật hừng hực, tản mát ra ánh lửa. Tiểu Ngọc Kinh là thiên hạ thánh địa đứng đầu, công pháp của bọn họ tu luyện giống như đều có khác biệt. Mỗi một loại đều không thể so với Đại Lôi Âm Tự cùng đạo môn kém. Tần Mục thầm nghĩ, Tần Sư Huynh. Vương Mộc Nhiên nhìn thấy hắn, đen nhánh trong ánh mắt bắn ra một vòng thần thái. Hiển nhiên nhớ kỹ Tần Mục, ngẫu nhiên ảm đạm, hiển nhiên Tần Mục để hắn nhớ tới sư phụ của mình Chân Tán Nhân. Lúc trước hắn cùng Chân Tán Nhân đi vào Duyên Khang Quốc, ngăn cản Duyên Khang Quốc sư tiến về phương Nam Bình Định. Cũng là vào lúc đó cùng Tần Mục gặp nhau, Tần Mục cùng Thẩm Vạn Vân Việt Thanh Hồng Vân Khuyết đám người niên kỳ, đều cùng hắn không chênh lệch nhiều. Bởi vậy gặp nhau thời gian mặc dù ngắn, nhưng lẫn nhau ấn tượng lại sâu. Chân Tán Nhân bị Duyên Khang Quốc sư giết chết. Vương Mộc Nhiên mang theo Chân Tán Nhân thi thể trở về Tiểu Ngọc Kinh. Đằng sau bọn hắn liền không còn gặp qua. Mộc Nhiên huynh, Tần Mục chào, nói, hai vị này sư huynh sư tỷ là. Vị này là Mộ Thanh Đại Mộ sư tỷ, đây là sư huynh của ta Long Du. Vương Mộc Nhiên nói, Mộ sư tỷ là Đinh Thiến Tán Nhân đệ tử, Long Du là Thiên Vân Sơn Nhân đệ tử. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Tiểu Ngọc Kinh truyền thừa rất nhiều, chỉ sợ như Đại Lôi Âm Tự Như Lai Đại Thừa Kinh đạo môn tiên thiên thái huyền công công pháp như vậy, cũng có thể xuất ra mười mấy môn tới. Tiểu Ngọc Kinh cái gọi là tiên nhân, mỗi người đều tinh thông một môn hoặc là mấy môn công pháp. Nhưng là trong Tiểu Ngọc Kinh phải chăng có tuyệt học bao trùm tại trên những công pháp này? Nhưng nếu không có mà nói, coi như nơi này đỉnh cấp công pháp lại nhiều, một người tinh lực có hạn, cũng không có khả năng đem tất cả công pháp đều luyện đến tuyệt đỉnh chỗ. Dù sao không phải mỗi người đều như chính mình bình thường là cái bá thể. Đột nhiên Thanh U Sơn Nhân thanh âm truyền đến nói, hư sinh hoa bản sự bất phàm, Mộ Thanh Đại 27 chiêu bại ở trong tay của hắn, Long Du 24 chiêu bại ở trong tay của hắn, Vương Mộc Nhiên 23 chiêu bị thua. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng Vương Mộc Nhiên thực lực chênh lệch, kỳ thật trong ba người bọn họ, Mộc Nhiên thực lực mạnh nhất, nhưng là cùng hư sinh hoa so chiêu. Thực lực càng mạnh bị bại càng nhanh. Tần Mục nao nao, cúi đầu nhìn lại, đáy hố quả nhiên không thấy Thanh U Sơn Nhân. Giờ phút này Thanh U Sơn Nhân cùng thôn trưởng đứng ở một bên, phảng phất giống như không có việc gì đồng dạng. Trên thân không có nửa điểm vết thương, y phục cũng không có nửa điểm dơ bẩn hoặc là nhăn nheo. Phảng phất Tần Mục vừa rồi đánh không phải hắn. Lão tiên nhân quả thật bất phàm, tốc độ quá nhanh. Tần Mục khen, ta đều không có nhìn thấy ngươi khi nào bò dậy, khi nào chỉnh lý quần áo. Thanh U Sơn Nhân sắc mặt có chút xanh. Tần Mục lại nói, Thanh U Tiên vì sao nói cùng hư sinh hoa so chiêu? Thực lực càng mạnh bị bại càng nhanh. Thanh U Sơn Nhân nhìn một chút Vương Mộc Nhiên, nói, Mộc Nhiên, ngươi tới nói. Vương Mộc Nhiên xưng là, nói, hư sinh hoa công pháp cổ quái, gặp mạnh thì mạnh, thần thông của hắn cũng rất là cổ quái, thuộc về ứng biến loại hình, rất nhiều thần thông giống như đều là lâm tràng ứng biến, lâm thời sáng tạo ra đồng dạng, thực lực của đối phương càng mạnh, thực lực của hắn cũng càng mạnh, thần thông của đối phương càng tinh diệu. Thần thông của hắn cũng càng tinh diệu. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, hắn đã nhảy ra thuật đến pháp cảnh giới. Vương Mộc Nhiên nói, ta không nhìn ra được, giống như là công pháp quan hệ, cũng giống là hắn đã tiến nhập loại cảnh giới này. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, nếu như có loại công pháp này, vậy thật đúng là một kiện chuyện lý thú. Khai phát sức sáng tạo công pháp rất là hiếm thấy. Lúc trước hắn bá thể tam đan công không được đầy đủ, cũng cần hắn mở ra phát sáng tạo, mà tiểu phu truyền kinh cũng là một loại khai phát sức sáng tạo pháp môn. Bất quá đây là bởi vì chân chính bá thể tam đan công chỉ lưu lại tại Vô Ưu Hương Tần thị nơi đó. Tần Mục từ phụ thân Tần Hán Chân nơi đó đến truyền hoàn chỉnh bá thể tam đan công đằng sau, liền không cần như thế. Hư sinh hoa công pháp nếu như thật có thể khai phát sức sáng tạo, ngược lại là một loại khác độ cao công pháp. Một người như vậy, mình cùng hắn quyết đấu sẽ mấy chiêu phân ra thắng bại. Một chiêu, hay là mấy chục chiêu, mấy trăm chiêu. Đích thật là đối thủ đáng sợ. Không hổ là ngụy bá thể. Tần Mục lẩm bẩm nói. Thanh Sơn Nhân sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía thôn trưởng, thấp giọng nói, đạo huynh, bá thể ngược lại cũng thôi, lại từ đâu tới ngụy bá thể? Thôn trưởng sắc mặt cũng có chút đen, khẽ nói, người kiến thức nông cạn, hay là đừng lại hỏi. Thanh U Sơn Nhân hừ một tiếng, hướng Vương Mộc Nhiên ba người nói, Tần Nhân Hoàng đã là thiên thánh giáo chủ, cũng là nhân hoàng, thân kiêm hai đại truyền thừa, mà lại công pháp thần thông đều cực kỳ cổ quái, pháp lực hùng hồn, cùng hắn giao thủ, không cần cùng hắn liều mạng pháp lực, nếu không liền sẽ bị hắn đè lên đánh. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút hổ thẹn, vừa rồi hắn chính là cùng Tần Mục đối bính một chút pháp lực, kết quả trực tiếp bị Tần Mục một đường nghiền ép, bất kỳ cái gì tinh diệu chiêu thức cũng không kịp thi triển. Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du vội vàng cẩn thận lắng nghe, dụng tâm ghi lại, thủ đoạn công kích của hắn rất hỗn tạp, thân pháp cùng bộ pháp quỷ dị, tốc cực nhanh, không nên bị hắn quấn lên, nếu không khó mà thoát thân. Thanh U Sơn Nhân tiếp tục chỉ điểm ba người, nói, quyền pháp của hắn là đại lôi âm tự lôi âm bát thức, đế thích thiên cảnh quyền pháp thần thông, lực công kích cực cao, cùng hắn đối bính quyền pháp sẽ bị pháp lực của hắn cùng lực lượng áp chế, cần coi chừng. Hắn còn tu luyện linh gia cửu long đế vương công, trên thần thông cũng là không kém, mà lại hắn đem luyện bảo chi pháp dung nhập vào trong chiến đấu, các ngươi nhất định phải phòng bị. Hắn nhức đầu nhất chính là điểm này. Tần Mục đem đồng trụ rút lên đến, lấy đồng trụ là thương, thế công bá đạo, thậm chí nguyên khí đem đồng trụ đốt dung, hóa đồng làm kiếm, một kích này đem hắn triệt để đánh bại, mà Tần Mục dùng chính là luyện bảo pháp môn, trong chiến đấu luyện bảo, đem luyện bảo hóa thành lực công kích. loại đấu pháp này hắn đời này chưa bao giờ từng gặp phải. Mộ Thanh Đại lộ ra ngượng nghịu, nói, sư bá, như vậy còn thế nào đánh? Thành U Sơn Nhân ngẩn ngơ, đột nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Vị này tiểu nhân hoàng hung mãnh như vậy, pháp lực như vậy hùng hồn, thân pháp bộ pháp thiên biến vạn hóa, tốc độ lại nhanh, quyền pháp lại tốt, thần thông cũng rất mạnh, còn đem luyện bảo chi pháp dung nhập vào trong chiến đấu. Vậy còn đánh như thế nào? Tiểu Ngọc kinh ba cái đệ tử, căn bản không có phần thắng. Kiếm pháp thắng hắn, Long Du trầm giọng nói. Thành U Sơn Nhân lườm liếc bên cạnh, lão nhân côn. Lão nhân côn này đầy mặt dáng tươi cười, chỉ kém không cười lên tiếng tới. Kiếm pháp, Mục Nhi đã đi vào pháp cảnh giới. Thôn trưởng nhịn cười, thiện nhắc nhở. Thành U Sơn Nhân mài răng, lần đầu đau đầu như vậy. Hư Sinh Hoa đi vào Tiểu Ngọc Kinh, điểm danh muốn nhìn Tiểu Ngọc Kinh công pháp thần thông. Kỳ thật cũng chính là hướng Tiểu Ngọc Kinh khiêu chiến. Khi đó Thanh U Sơn Nhân còn không có đau đầu như vậy. Tần Mục rõ ràng chính là một cái các phương diện hết thảy điểm tối đa mắc trị số hình người chiến. Đấu hung khí, tùy thời có thể lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi nghiền ép tàn phá bất luận cái gì cùng cảnh giới. Người khiêu chiến, mà lại, gia hỏa này tự tin cũng là biến thái cấp bậc. Coi trời bằng vung, cho là mình là cái gì cái gọi là bá thể. Dám thúi cho là người nào cũng so ra kém chính mình. Tự tin mạnh mẽ như vậy lại thêm thực lực cường đại như vậy. Đích thật là nghiền ép cục diện. Không biết hắn sức chịu đựng thế nào. Thành U Sơn Nhân khóe mắt nhảy lên. Nếu như hắn sức chịu đựng không được, cũng có thể dùng kéo biện pháp tiêu hao thể năng của hắn. Bất quá, nhìn Tần Mục dáng người rõ ràng là một đầu cường tráng con bê con. Đánh qua chính mình đằng sau còn nói là hoạt động gân cốt. Thể nội tràn ngập thịnh vượng đến không tưởng nổi tinh lực. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn như thế nào? Thành U Sơn Nhân nghĩ tới đây, lại lắc đầu. Tần Mục kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là đỉnh tiêm thần thông giả. Chiến pháp cuồng dã, ngay cả luyện bảo chi pháp đều có thể dung nhập vào trong chiến đấu. Rõ ràng chính là một cái chiến đấu cuồng nhân. Làm chiến đấu cuồng nhân, tự nhiên đánh nhau kinh nghiệm phong phú. Tương phản, Tiểu Ngọc Kinh không tranh quyền thế. Đệ tử kinh nghiệm chiến đấu khẳng định không bằng Tần Mục. Như vậy lâm tràng ứng biến năng lực đâu? Lâm tràng ứng biến không đủ. Thực lực tu vi coi như rất cao cũng sẽ thất bại. Chờ một chút, tiểu tử này ngông cuồng như thế. Nhưng đến nay còn chưa bị người đánh chết. Lâm tràng ứng biến năng lực cũng hẳn là đỉnh cấp. Thành U Sơn Nhân lại nhìn một chút bên người, lão nhân côn. Lão nhân côn đã triệt để từ tín niệm bị đánh tan trong bóng tối đi tới. Trên mặt dáng tươi cười, thần sắc đắc ý, hiển nhiên chuẩn bị nhìn Tiểu Ngọc Kinh trò cười. Thành Sơn Nhân cắn răng, hướng Vương Mộc Nhiên ba người nói, các ngươi tùy cơ ứng biến. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng oán thầm, sư bá nói thật nhiều, nhưng giống như không nói gì, ngược lại cho chúng ta rất lớn áp lực tâm lý, còn không bằng không nói. Long Du ánh mắt chớp động, cất bước tiến lên, nói, tiểu nhân hoàng, ta muốn so với ngươi kiếm. Thành U Sơn Nhân kém chút một ngụm máu đen phun ra, hận đến hàm răng ngứa. Long Du tiểu tử thúi này cùng hắn so cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác so kiếm. Bên cạnh mình, lão nhân côn đã vừa mới nói, Tần Mục kiếm pháp đã đến pháp tiêu chuẩn. Đến pháp tiêu chuẩn chính là bắt đầu tự sáng tạo kiếm pháp. Đối với kiếm lĩnh ngộ đã đến tông sư hoặc là tông sư biên giới cảnh giới. Đương nhiên, nếu như tầm mắt thấp, điểm xuất phát thấp, khai sáng kiếm pháp qua quýt bình bình ngược lại cũng thôi. Nhưng mấu chốt là Tần Mục kiếm pháp điểm xuất phát tuyệt đối không thấp. Không những không thấp, thậm chí ngay cả Tiểu Ngọc Kinh kiếm pháp khả năng cũng không sánh nổi kiếm pháp của hắn, vỡ lòng. Hiện tại Long Du như là đã mở miệng, chính mình là không ngăn cản được hắn. Tần Mục cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Long Du sư huynh, ta học qua đạo kiếm, các ngươi Tiểu Ngọc Kinh kiếm pháp so đạo kiếm như thế nào?" Long Du mỉm cười, "Đạo kiếm thập tứ thiên, chưa hẳn so ra mà vượt ta Tiểu Ngọc Kinh kiếm pháp." Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, "Không thể so với đạo kiếm kém, như vậy cùng mình so đấu kiếm pháp liền sẽ không bị chính mình một chiêu đánh chết. Kiếm của ta có chút nặng nề, có đôi khi còn ưa thích dùng kiếm hoàn trọng lượng ám toán người khác. Bất quá nếu là so đấu kiếm pháp, như vậy ta sẽ không dùng kiếm hoàn trọng lượng đến ám toán Long Du sư huynh." Tần Mục thiện ý nhắc, "Nhờ, sư huynh cẩn thận, bá mưa kiếm đầy trời." 8.000 lưỡi kiếm từ trong thao thiết đại sau lưng của hắn cõng phóng lên tận trời. Chanh chanh chanh cắm ở ngọn tiên sơn này rác rác lạc lạc. Khắp nơi đều là, xin mời, Tần Mục mỉm cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.